Ca mâu ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2016. Mình có được cái thông tin của thầy Đăng Quy thì gửi là cụ kiến giải cụ vừa theo Phật hồi khuya này. Thưa các vị, đành rằng ông cụ là người bệnh rất là lâu và chúng ta cũng chuẩn bị để đón nhận cái tin này, thế nhưng mà nghe cũng hơi bồi hồi, nghe bàng hoàng. Và những ngày cụ khỏe mạnh thì tôi nghĩ ông cụ là người học trò siêng năng nhất. Các vị để ý rằng là ông luôn ngồi đây, phải không? Và già như thế nhưng mà chép đàng hoàng, ghi chú đàng hoàng. Thậm chí là ông tập viết chữ Hán nữa. Và mình vô cùng quý trọng cái sự có mặt của cụ kiến giải, cũng như mấy cụ già ở đây. Thế rồi hôm nay thì không có cơ hội gặp ông nữa rồi. Mấy khi thì mình có chút thì giờ dạy xong mình hãy ghé vô nói 2-3 câu. Và điều này nó nhắc cho chúng ta biết rằng, thưa các vị, chúng ta muốn hay không muốn chi, và mỗi ngày chúng ta bị đẩy về một hướng thôi nghe. Một năm đi qua, mình đều bị cắt ngắn cái thọ mạng của mình, cái sinh mệnh của mình. Và mình không có cẩn trọng thì một ngày đi qua trong phí phạm, rồi một tháng cũng đi qua trong phí phạm. Và rồi một đời nó cũng không xa gì mấy. Một ngày nếu mình không có trân quý thì không những nó phí phạm mà nó lại còn tệ hơn, đó là có khi nó tăng ác nghiệp, tăng cái nghiệp phiền não và nghiệp tử sinh. Và nếu một ngày sử dụng cho nó đàng hoàng, xứng đáng thì một ngày chẳng những mình có lời mà nó còn tăng trưởng thêm đạo nghiệp. Và Bồ Đề Tâm nó cũng giống như là thân sinh lý của các vị vậy. Mỗi ngày mà mình không chăm sóc, không nuôi dưỡng thì nó bị ốm yếu. Cái điều rất là hay là có hôm mình ngồi chơi, thầy Đăng Quy nghe thầy nói chuyện, nó cứ mỗi một lần khóa học mà bị gián đoạn sự cố gì đó thì thường thường đại chúng có khi rất là xao động. Cái lớp học mà nó có mặt được duy trì thì cái sự nuôi dưỡng nó rất là tốt. Cho nên mình nghĩ rằng là cái điều vô cùng quan trọng đó là dù cho sự việc hay là hoàn cảnh xây dựng nó ra làm sao, nhưng mà lớp học thì các thầy cô nên gắng duy trì. Và cái trách nhiệm này nó nặng ở các vị giáo thọ chứ không phải ở các vị. Mình có một cái nguyên tắc trong đời sống, đó là việc chi thì mình có thể chối từ, nhưng mà công trình giáo dục mình rất ư là quan tâm. Dạy học là việc chính trong đời sống người tu. Và việc thứ hai, thưa các vị, học là việc chính trong đời sống người tu nghe. Tại vì nếu không học thì không phát triển được trí tuệ, không duy trì được sự nghiệp trí tuệ, không nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm. Và cái điều này nếu nó còn có mặt trong những già lam tự viện thì chư tăng, những già lam tự viện đó sẽ phát triển được hai phần đức hạnh và năng lực tu tập giải thoát. Nếu không có duy trì được điều này thì đức hạnh không phát triển được. Mình học từng ngày thấy thì nó không có chi quan trọng, nhưng mà sự thực thì nó rất nuôi dưỡng. Còn nếu mỗi ngày mình không chịu đọc, không chịu học thì khả năng bào mòn của trần tâm, tức là cấu uế trong tâm thức mình nó nổi lên là một. Cấu uế bên ngoài nó cũng bào mòn tâm đức mình là hai. Do vậy cho nên khi có một người học trò mà vô cùng là ham học như cụ kiến giải mất, mình thấy lòng rất là bồi hồi. Mong rằng là các vị duy trì được cái sự học hành và nhất là cái tinh thần làm việc như ông cụ. Ông cụ có những bài viết trong quá khứ rất là hay, có những hôm cụ cho mình đọc. Và cái công trình ông cụ để lại mà chúng ta cũng nên học là cái công trình Lon Từ Bi ông cụ đó, Quán Từ Bi đó. Vì như đây là công trình ông cụ làm cả đời ạ. Và thưa các vị, tính ra thì ông cụ là người có phước điền rất lớn nha. Tuổi già lâm vô tình trạng tật bệnh nhưng mà được thầy Đăng Trí, thầy hết lòng chăm sóc. Đây là một phước lành ạ. Các vị thử hình dung trong tương lai các vị bệnh như ông cụ, các vị có ai chăm sóc được gì không? Kiếm không ra nghe. đành rằng là tuổi già tật bệnh đó là lẽ thường, nhưng mà có khi trong cái điều kiện bệnh nhưng mà phước điền của một đời làm từ thiện nó vẫn biểu hiện á. Đệ tử mình hoặc những đứa con mình cũng chưa chắc gì mình tìm được những người như vậy. Đó là cái điều rất là đáng để trọng nơi ông cụ. Và cũng xin rất là tán thán thầy Đăng Trí. Mình đến đây mỗi lần đến mình có nợ với thầy một ly trà. Xin rất là cảm ơn đại chúng. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ tư. Phần thứ tư cũng là phần cuối cái tiết này nhé. Mình muốn nói về cái di sản của dòng thiền Trúc Lâm hiến tặng cho con dân Đại Việt. Phần thứ tư. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể chia ra làm ba phần để đi vô. Phần thứ nhất, mình nói về cái di sản của công trình văn hóa vật thể nghe. Thưa các vị, là cái loại văn hóa vật thể này có khi một đời mình làm không được một công trình đâu nghe. Ví dụ như cất cái chùa, ví dụ như xây ngôi mộ tháp, ví dụ như làm một công trình gì để đời. Điều thứ nhất là không đủ phước điền thì không làm được. Thấy thì như vậy. Tuy nhiên nó đặt trên hai cái nền tảng. Công trình văn hóa vật thể mình có thể nhận diện về vấn đề này. Điều thứ nhất, nó đặt trên cái nền phước nghe. Phước điền cũng có nghĩa là phước hữu lậu nữa. Thứ hai là nó đặt trên cái nền của tâm thức. Tâm thức phàm phu thôi. Thế nào là công trình văn hóa vật thể đặt trên cái nền của phước hữu lậu? Thưa các vị, cái phước đức đủ lớn, công phu tu đủ dày, cái uy tín và đạo hạnh đủ rộng, thế thì tự nhiên là người ta đến cũng như Long Thiên Hộ Pháp yểm trợ mình, cho nên cái công trình văn hóa vật thể đó rất là tự nhiên nó hình thành. Thứ nhất có thể là các chùa, thứ hai những công trình vô cùng to tát. Và điều này chúng ta có thể nhìn lại cái quá trình hình thành của ông cụ Trúc Lâm. Các vị thấy là mọi công trình xây dựng ông cụ dường như là không phải là cái sự trù tính gì cả, mà nó là công trình của đức hạnh ông cụ tạo thành à. Không kêu gọi và không có vận động chi cả. Thế rồi mình nhìn lại đời sống của thế hệ thứ hai, thứ ba, tăng lữ dòng chảy Trúc Lâm, thì các vị thấy là mình thừa cái đức ông cụ để làm bao nhiêu Phật sự nghe. Thừa đức của ông cụ à. Chứ mình chưa làm được cái phước chi nhiều so với cái công trình tu và công trình hành đạo ở trên đất nước Việt Nam hay đất Mỹ hết. Đa phần mình đang hưởng bóng ông cụ, hưởng phước ông cụ. Và cái phước điền hữu lậu này tạo thành những cái công trình văn hóa vật thể. Có khi nó là một công trình văn hóa có thể để đời được, do vì đức lành của các vị thầy làm thành. Thế nhưng mà có những cái loại văn hóa vật thể nó không phải có mặt bằng cái con đường tự nhiên của phước điền, của hộ pháp thiện thần yểm trợ, mà nó bằng cái công trình của tâm thức phàm phu này đây. Cho nên chúng ta nhận diện về điều này để chúng ta tránh đi cái tình trạng là trong tương lai mình phạm phải sai lầm này. Thế nào là tâm thức phàm phu? Thưa các vị, nó có cái mưu đồ toan tính bên trong thì ta gọi là tâm thức phàm phu nghe. Cái sự vận hành để có mặt cái điều kiện như già lam, như tự viện, như là công trình xây dựng hoành tráng vân vân, nó do cái sự tính toán của chúng ta. Nó mang cái chất thứ nhất đó là một chút kỹ xảo của tâm thức. Tức là một chút gì? Một chút toan tính, một chút lừa dối, mượn hình thái tín ngưỡng để xây dựng cái cơ sở. Thì cái tình trạng này tôi gọi là tâm thức phàm phu xây dựng nên đây. Và chuyện này thưa các vị, thành phần trí thức xã hội nó nhìn ra rất là rõ nghe. Dường như mình ở chùa lâu ngày, tâm thức của mình nó bị đóng băng lại, nó không có linh hoạt để nhận diện vấn đề này. Nhưng mà đa phần trong thế giới đời thường thì tiền là huyết mạch của họ, đồng tiền là mồ hôi nước mắt của họ, cho nên mình đụng đến đồng tiền của họ thì thưa các vị là họ rất nhạy về vấn đề nhận diện cái cách ta vận động để kiếm tiền. Cho nên xin các thầy cô Nên lưu ý vấn đề này, bằng không thì mình đi quanh quanh, mình hướng vào cái phần này, mình xây dựng cái công trình văn hóa vật thể. Và mình chia ra là hai vùng để các vị có một cái nhận diện về đời sống làm đạo của chúng ta. Ví dụ ngay cái vùng đất nước này, thế thì cái việc chúng ta cần làm đó là nếu không đủ phước lành, không đủ tài năng, không có bản lĩnh thì mình phải làm một việc, đó là nương vào Phật tử tín đồ, vận động họ để họ đóng góp cái nguồn tài chánh nhất định cho công trình xây dựng văn hóa vật thể. Tức là những công trình già lam tự viện vân vân đều nương vào đồng tiền của Phật tử tín đồ đóng góp cho ta. Mà ta không đức hạnh, không tài năng, không bản lĩnh, không đủ quy đức để người ta cúng dường, thế thì mình dùng rất là nhiều cách, như là mình mời người ta về chùa hoặc là mình bán tượng Phật. Đó là một hình thức rất ư là bình thường thôi. Mình đúc ra 1.000 cái tượng Phật, mình kiếm cái khuôn về, và một cái tượng Quan Âm hoặc là một cái tượng Đức Bổn Sư bao nhiêu tiền lắm, 20 đồng bạc thôi, không nhiều hơn đâu. Theo tôi thấy vậy. Thế rồi mình dán cái nhãn rằng là vì công trình Phật sự cho nên các Phật tử có thể thỉnh tượng này, và thỉnh rồi đem về nhà hết sao? Thỉnh để là chùa làm nhiều ngăn trên vách tường chùa thế này, ở dưới dán cái tên của mình. Và tùy vào cái số tiền thấp hay cao mà cái tên của cái vị dán trên bức tượng đó, ở trên cao khó thấy hay là ở gần để thấy cho được nha, nó có giá hẳn hoi à. Thì đây là một công trình xây dựng văn hóa vật thể bằng cái tâm thức rất phàm phu tính toán của ta. Mình vận dụng là phương tiện độ sinh của truyền thống Phật giáo Đại Thừa, có quyền làm mọi việc để kiếm tiền, nhưng mà đây là một cách kiếm tiền vô cùng phi pháp. Và tất nhiên là thành phần trí thức xã hội nó nhìn ra hết, chứ không có tránh đường nào, thưa các vị. Con mắt của mình có khi bị đóng băng, mình không có nghĩ ra, nhưng mà xã hội loài người nó rất là bén nhạy về cái chuyện kiếm tiền của các thầy cô trên đất Mỹ. Cái tội nghiệp là nó đóng tiền cho các vị xong rồi thì nó một lần đến không có đến lần thứ hai nha, quay lưng lại với Tam Bảo. Rồi đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, thưa các vị, là những cái ca vũ nhạc kịch lễ hội hát ca đình đám trong chùa. Các vị có thể hình dung một điều rằng là các cô ca sĩ thì cô ăn mặc rất là diêm dúa và hở hang, rồi các thầy phải ngồi đó để mà chứng minh cái buổi lễ ca vũ nhạc kịch của họ còn ra cái thể thống chi. Và bây giờ cái phương tiện truyền hình, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản nha. Nó đưa cái cell phone lên nó thâu là các vị không còn có cái chút uy tín gì để làm đạo hết. Chuyện nó là như vậy. Nó thâu một vài câu phát biểu của ta trong cái buổi ca nhạc để mà gây quỹ, hoặc là nó thâu hình ảnh ta, cô ca sĩ đang đứng kề cận ta mà áo quần thì hở hang. Thế thì thưa các vị, một đời tu không làm được đạo mà đánh mất luôn thanh danh của mình và của một dòng tu luôn. Thế thì thưa đại chúng, cái công trình xây dựng văn hóa vật thể này đành rằng nó rất quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng cái công trình xây dựng văn hóa tâm linh nghe. Văn hóa phi vật thể mới quan trọng. Đây là mình nói cái sắc thái tâm thức phàm phu để xây dựng những cái công trình được gọi là công trình Phật sự lớn, Phật sự nhỏ trên đất nước này đây. Thế rồi nhìn qua bên kia bờ Thái Bình Dương về đất nước Việt Nam, các vị hình dung rằng toàn bộ những cái già lam tự viện hay là những đình chùa tráng lệ xây dựng trên cái nguồn tiền của ai vậy? Những doanh nhân. Ta chưa nói đến cái thành phần khác, những doanh nhân của Việt Nam. Đa phần những doanh nhân này, thưa các vị, đều là an ninh chứ không phải là người trong xã hội bình thường nhé. Bây giờ họ lấy cái tên là những doanh nhân để có điều kiện đi đó đi đây, có điều kiện thâm nhập vô các cái tổ chức tôn giáo. Thế rồi những doanh nhân này, thưa các vị, con đường làm ăn của họ lương thiện thì nó chỉ có 1/3 thôi, mà không lương thiện thì nó 2/3. Đó là mình nói khiêm tốn nghe. Và cái nguồn tài chính của họ cho các vị xây dựng, điều thứ nhất là để đỡ thấy mặc cảm tội lỗi. Điều thứ hai, nó có một phần đó là thay vì ở châu Âu mafia nó rửa tiền bằng cái con đường quanh co khác, Việt Nam ta rửa tiền bằng con đường cúng vô những nhà Lam tự viện cũng là một cách rửa tiền. Rồi nguồn tiền thứ hai không phải của doanh nhân mà của những người cán bộ, đảng viên hoặc những người về hưu, thưa các vị, đa phần họ mới có tiền, chứ còn dân nghèo ở Việt Nam làm gì có tiền để cúng tiền tỷ nọ tỷ kia cho công trình Phật sự của các vị. Thế thì thưa các vị, cái nguồn tài chánh ấy nó cũng là cái nguồn tài chánh không lương thiện. Có khi nó là đất của tổ tiên được bán đi, núi rừng của tổ tiên ông bà được bán đi, biển của tổ tiên được bán đi. Thế thì thưa các vị, vô hình trung mình xây dựng những công trình văn hóa vật thể này đó là một chứng tích. Chứng tích gì? Không tránh được. Điều thứ hai tội nghiệp nữa đó là thưa các vị, lịch sử nó công bằng lắm và nó phê phán thì không có trời nào bẻ ngón bút được. Và các vị đừng tưởng rằng mọi thứ dưới hành tinh này người ta không biết nghe. Thế giới bây giờ là thế giới phẳng chứ không phải là thế giới công nữa. Mọi cái này đều đặt trên vàng này, nó gõ cọc cọc vài chữ thì những thông tin của chúng ta làm nó hiện ra hết. Thế giới phẳng mà. Thế thì ta hình dung rằng là trong tương lai những nhà Lam tự viện to tát của chúng ta xây dựng đó là một chứng tích một thời của các thầy đi đôi với cơ chế chính quyền cộng sản để xây dựng nên những cái cơ sở như thế này. Họ nói điều đó thì có trời mà bụm miệng họ cũng không được nghe. Tại sao? Trong cái điều kiện như thế này, xã hội tang thương như thế này, người dân thiếu ăn thiếu mặc như thế này, bệnh viện không có giường ngủ như thế này, người dân nghèo như thế này, mà tiền ở đâu mà các chùa cả tỷ nọ tỷ kia mà xây dựng như thế này? Nếu không phải nhờ bàn tay của chính quyền yểm trợ, thế thì anh không thể chối từ rằng anh đang đi đôi chính quyền trong cái thời khó khăn vô vàng của đất nước. Cái thời người ta bán nước để lấy tiền, anh mới có tiền để mà anh xây chùa chứ anh tránh đường nào. Thế thì cái công trình văn hóa vật thể, thưa các vị, nó rất là cần, nhưng mà ta nên nhớ rằng hãy đặt nó trên cái nền tảng này nghe. Trên nền tảng của phước điền, hộ pháp, thiện thần muốn cho ta làm. Và ngày xưa các vị tổ của chúng ta xây dựng nhà Lam tự viện đều bằng cái nền tảng này cả. Tức là về nơi một vùng núi, vỡ đất, phá rừng, xây dựng thảo am. Dần dần những người quanh vùng họ vân tập về, người một đồng một cát, họ bắt đầu yểm trợ cho cái công trình làm đạo nó nở dần theo cái tháng năm. Và nếu có những quan địa phương, thế thì họ xuất công quỹ đàng hoàng, họ bỏ vào cúng dường, chứ không có chuyện là ông quan đó cái nguồn tài chánh bất minh của ông mà ông bỏ vô chùa ông cúng. Dường như ít có chuyện đó xảy ra lắm. Các vị khảo sát lịch sử Trung Hoa hay Việt Nam cũng thế. Cái chùa ở đất Huế được nổi tiếng là cái chùa Từ Hiếu đó. Các vị hình dung rằng đầu tiên có một vài ông quan thái giám cho mấy bỏ tiền vô, nghe ngài nhất định ngài tu hành là một bậc thầy vô cùng có hiếu, mỗi ngày đi chợ Đông Ba xách về một con cá nấu cho mẹ ăn, cho nên họ quý trọng ngài, họ mua một miếng đất, họ xây dựng nơi đó thành một cái chùa lấy tên là chùa Từ Hiếu. Thế rồi nó dần dần do rất là nhiều những vị quan thái giám mà bỏ tiền vô để mong rằng ngày sau họ chết có được cái mảnh đất để chôn thôi, chứ chẳng phải là tiền của một người. Thế cho nên cái công trình xây dựng văn hóa vật thể, điều thứ nhất đó là công trình của phước của các vị Hòa Thượng Khai Sơn, rồi cộng với cái thiện tâm của rất nhiều con người đóng góp, thì nó hình thành được cái công trình văn hóa vật thể có thể truyền đời lại rất là nhiều thế hệ. Đi ngược với quy luật này, điều thứ nhất thưa các vị, có thể bị đào thải rất dễ nghe. Có thể trong tương lai ta không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì không có một cơ chế chính trị nào nó bền bỉ mãi trên hành tinh này vài trăm năm đâu. Mà một khi cơ chế nó đổi thay rồi thì cái sự thù hận căm ghét của ngoại đạo, của những người họ căm thù cơ chế xã hội chủ nghĩa chẳng hạn, họ tới họ làm khó các vị thì có đường nào đâu mà chạy trốn. Rõ ràng là những điều này khi chúng ta nhìn sâu vô rồi thì chúng ta mới thấy những cái quả nó tiềm phục bên trong nghe. Thành ra thưa các vị, cái phần nổi của nó thì thấy như vậy, nhưng mà những lo âu ở phần chìm thì các vị nên nhận diện để các vị đề phòng. về những công trình văn hóa vật thể, mình hãy bắt chước các vị cổ đức xây dựng những công trình bằng cái nền của nhu cầu tu học phước điện của tự thân là một, của đại chúng là hai. Kỳ thực là khi một đại chúng có lực tu thực sự, thế thì hộ pháp thiện thần phải làm cái công việc là xây dựng già lam tự viện cho các vị tu tập thôi. Sức của mình đâu có biết đường đâu mà kiếm ra tiền. Tiền trong túi người ta chứ, trong túi mình đâu. Cho nên thưa các vị, cái chuyện đó xảy ra đó là trên cái nền phước điền thì nó bền bỉ với thời gian. Còn không á, thì dù ta có dùng trăm phương nghìn kế bằng cái tâm thức toan tính đầy phàm phu ta, thì thưa các vị, nó dễ đổ vỡ là một, hủy hoại theo với từng thế hệ căm ghét loài người là hai, và mang tiếng vô cùng là ba. Cho nên các vị lưu ý về cái công trình văn hóa vật thể như thế này. Đó là một chút khai thác để cho các vị có một cái sự nhận diện đầu tiên về cái nền tảng của công trình văn hóa vật thể. Thế rồi mình dùng cái lăng kính này mình nhìn cái công trình văn hóa vật thể, những kiến trúc của thời đại rực rỡ nhất của đất nước Đại Việt. Công trình chùa tháp Già Lam của dòng Tu Yên Tử nha. Thưa các vị, chúng ta có tới 20 năm giặc Minh xâm lăng Đại Việt, tức là 10 năm đầu bỏ qua chưa tính, tại vì 10 năm đó tàn phá, 10 năm sau là 10 năm của Lê Lợi khởi binh đánh Minh. 20 năm đất nước chìm ngập trong cái tình trạng ngoại xâm. Thế nhưng mà cái vùng xa xôi như là Yên Tử Sơn thì quân Minh nó lên đó làm chi? Để nó hủy phá công trình cơ sở vật chất của dòng tu Trúc Lâm đâu. Và nếu nó hủy phá thì nó cũng chẳng thể mang đi đâu được, tại vì trên núi cao. Thế nhưng mà cho tới hiện tại các vị lên đỉnh Yên Tử, các vị nhìn thấy là những phế tích của Yên Tử còn lại có cái chi là hoành tráng, có chi là kiêu sa không? Không. Nào là Am Thuốc, nào là Chùa Hoa Yên, nào là đỉnh Yên Tử Sơn, nào là Am Phù Vân, vân vân. Thưa các vị, nó chẳng có cái chi đáng để cho chúng ta tự hào về cái công trình của Phật giáo hưng thịnh nhất trong thời Trần cả. Điều này nó chứng minh, thưa các vị, là thời của Điều Ngự Giác Hoàng dường như là cái công trình văn hóa vật thể không có được tôn tạo một cách kiêu sa tráng lệ gì đối với Sơn Môn Yên Tử cả nghe. Công trình làm đạo ông đặt ở dưới gần thành phố Hà Nội thôi, như Sùng Nghiêm, như ngoài Cung Sơn vân vân, các cái chùa chiền lớn nhỏ trong thành phố thôi. Còn nơi cái trung tâm phát nguồn của dòng tu đó là nơi Yên Tử Sơn, thì chúng ta thấy thậm chí mộ tháp của Trần Nhân Tông cũng lẹt xẹt chứ không có chi mà tráng lệ cả. Các vị nhìn thấy hình chụp đó, đá núi chảy ra dường như ba tầng chứ mấy. Khu mộ tháp thì chỉ có hàng rào bọc xung quanh, cũng không lấy gì to tát lắm. Trong khi địa vị của ông là chi? Hoàng đế nè, anh minh nè, tài tuấn nè. Thế rồi ông đi tu, ông trở thành chi? Tổ của dòng thiền á. Công lớn với con dân Đại Việt, công lớn gầy dựng một cái nền Phật giáo Trúc Lâm của thời Trần, xây dựng một cái giáo hội chính thống, đưa Phật giáo trở thành quốc giáo. Thế nhưng mà nhìn lại cái công trình kiến trúc vật thể của ông thì dường như chẳng còn cái chi cả. Chỉ còn phế tích là chùa Hoa Yên, trên cái đỉnh chùa Đồng thì một cái tháp đồng. Và tôi hình dung rằng cái tháp đó cũng được từ thời Lê họ làm nghe. Và họ làm cái chùa Đồng quá lớn, thưa các vị, bằng cái chùa Bồ Câu chứ mấy. Thì các vị hình dung rằng thời Lê là cái thời cái nền văn minh Đại Việt khá là rực rỡ. Nó cách sao tới 400-500 năm, từ thế kỷ thứ 12, 13, thời Lê là thế kỷ thứ 15, thì các vị hình dung rằng là 4 năm thế kỷ đi ngang qua. Dân Đại Việt đã đông, điều kiện phát triển đã rực rỡ hơn. Thế nhưng mà người ta xây dựng lại một cái nơi chốn, người ta cũng làm một cách rất là giản dị. Thế thì các vị hình dung rằng là cái công trình văn hóa vật thể của ông cha ta trong quá khứ dường như là rất ư là giản dị, rất ư khiêm tốn. Cái còn lạ duy nhất của Trần Nhân Tông đó là một hàng xích tùng từ chân núi Yên Tử đi lên thôi. Có tới 700 năm những cái tùng to cao thế này. Ở đây ai đã từng đi lên Yên Tử Sơn? Một, hai. ba bốn, đông quá chứ. Thưa các vị, mình nói thì nghe rôm rã nhưng mà mình chưa đi tới đó nghe. Mình chỉ nghe ông cụ Trúc Lâm kể thôi đó. Cụ nói chú biết không, cái còn lại duy nhất đáng để trồng đó là con đường lên yên tử, những cây xích tùng chấn chở cao hiên ngang, những điều này đáng nể. Cho nên cuộc đời tôi quý trồng cây thôi. Những công trình vật chất xây dựng tôi không quý lắm đâu chú. Công trình xi măng cốt sắt không nghĩa lý gì cả. Chú nhìn cái công trình của Trần Nhân Tông trong quá khứ, chú thấy đúng là người xưa họ quá thông minh. Các vị nên biết rằng cụ Trúc Lâm không hề có cái chủ trương là làm cái gì tráng lệ nghe. Thất côn cụ cũng thế. Sau này các thầy bài biểu lắm chuyện nha, cuộc đời cụ thưa các vị là rất mộc mạc, rất giản dị, rất gần gũi đời sống bình thường của những người trung lưu và bình dân nha. Không có kiêu sa, không có tráng lệ, không có cái chi mà nó biểu lộ, không có làm ra cái vẻ đài cát cao sang gì hết. Có điều đệ tử của ông cụ thế hệ thứ hai thứ ba thì họ kiêu kỳ đủ trò, chứ còn ngay bản thân ông cụ không có. Điều này thì mình tiếp xúc mình biết rất rõ. Còn cái chuyện nào mình không tiếp xúc mình không biết, ví dụ như chưa lên yên tử, mình khai thiệt là chưa lên yên tử. Thế nhưng mà cái việc gần gũi ông cụ thì việc này rất là tự nhiên. Thế cho nên thưa đại chúng, cái công trình văn hóa vật thể của dòng thiền Trúc Lâm nó không có cái chi còn lại để cho chúng ta thấy xấu hổ đối với cái công trình tổ tiên nha. Không có nợ máu giống như Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành. Và cái thời này đúng là thời nhân văn, là thời mà đạo Phật thấm dần vào từng tế bào của các vị hoàng đế, các vị tổ sư à. Cho nên các ngài rõ ràng là điều thứ nhất vô cùng là nhân văn, điều thứ hai lòng từ bi của một vị Bồ Tát, vừa là làm vua vừa là đem giáo lý đạo Phật tràn đầy từ bi vào đời sống nhân gian, không giống như là thế hệ chúng ta bây giờ. Chúng ta tự hào mình là nói dòng thiền Trúc Lâm yên tử mà dường như chúng ta quên mất cái cội nguồn, ngay cái công trình văn hóa vật thể dường như chúng ta không có đặt cái nền quan trọng, giống như là ý tưởng tổ tiên chúng ta trong quá khứ xây cái dòng tu này. Tóm lại, thưa các vị, là công trình văn hóa vật thể của nhà Trần, của dòng tu Trúc Lâm trong quá khứ chỉ còn lưu lại cho chúng ta, thứ nhất là một cảnh trí thôi, thứ hai là một tòa núi thôi, thứ ba là một hàng tùng thôi, hàng xích tùng thôi, nhiêu nó đủ rồi. Lên đỉnh của Hoa Yên nhìn ngắm là đủ rồi. Dù ai quyết chí tu hành có về yên tử mới đành lòng tu. Các vị còn nhớ câu đó, nó đi vô nhân gian đó. Kỳ thực rằng là vào những ngày lễ hội các cụ người Bắc họ đều chống gậy họ lên tới đỉnh Hoa Yên à. Họ vừa đi vừa niệm A Di Đà Phật nhưng mà không có bà nào chết dọc đường cả. Thì các vị hình dung rằng là cái năng lượng lành của tổ tiên chúng ta vẫn còn ở vùng núi đó, cái năng lượng tâm linh vẫn còn rất là đậm. Giống như là nếu ai đã từng hành hương về Ấn Độ nơi Bồ Đề Đạo Tràng đó, các vị tới đó, các vị tọa thiền, các vị thấy nó rất khác. Nó không giống như những nơi chốn mình ngồi ở đây tọa thiền. Cái năng lượng tâm linh của các bậc giác ngộ nó còn. Thì cái vùng Yên Tử Sơn này thưa các vị, công trình văn hóa vật thể có thể trở thành những phế tích, nhưng mà những điều này thì nó không là phế tích. Những điều này nó rất là sống động. Một cảnh trí bao quát khi các vị đứng ở đỉnh Hoa Yên nhìn quanh. Rồi một tòa núi, nơi đâu cũng có hơi thở của điều ngự giác hoàng còn nữa đó nghe. Nào là suối Giải Quang, nào là Am Dược, nào là Ngoại Vân Am, vân vân. Điều thứ hai đáng nói hơn là cái công trình văn hóa phi vật thể nghe. Thông thường người ta nói gọn lại là công trình văn hóa, nhưng mà chúng ta bây giờ lại phân ra đây là văn hóa vật thể, đây là văn hóa phi vật thể. Văn hóa vật thể nó biểu hiện ra trong cái mái cong của chùa chiền, trong những cái tượng Phật còn lưu lại, trong những đình chùa miếu mạo. Thế nhưng mà phi vật thể thì nó là cái hồn của văn hóa vật thể. Trước tiên là cái công trình của họ nó còn lại đó là bộ Đại Việt Sử Ký, được Lê Văn Hưu biên xong vào năm 1272. Thưa các vị, năm này là cái năm Trình Làng á. Lê Văn Hưu là một một tiến sĩ. Ông đỗ tiến sĩ vào thời vua Trần Trần Thánh Tông thì phải. Thế nhưng mà cái công trình của ông thì cho mãi tới năm này mới hoàn thiện. Chép lại lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước, tức là từ thời Hùng Vương, đi ngang qua thời Bà Trưng, Bà Triệu, thời Ngô Quyền, thời nhà Lý, rồi tới thời nhà Trần. Thưa các vị, cái rủi ro chúng ta là bộ Đại Việt Sử Ký đầu tiên của đất nước Việt Nam này vào những năm kháng minh á, thì dường như thất tán hết. Sau đó khôi phục được Giang Sơn thì dường như tới thời nhà Lê, là Lê Thánh Tông á, ông mới sắc cho ban tu thư, bây giờ họ gọi là cái bộ gì đó, bộ lễ, bộ gì đó, gom hết những cái tài liệu trong dân gian còn lại và sắc cho Ngô Thì Sĩ biên lại thành một bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư. Và cái bộ này nó hoàn thành năm 1479. Các vị thấy cái niên đại của năm này đi xuống tới năm này thì nó khoảng hơn 200 năm, phải không? Hơn 200 năm thời gian không quá dài để người ta tập trung tất cả những cái thư tịch trong quá khứ, dù rằng nó bị thất tán. Thế nhưng mà thưa các vị, cái loại văn chương truyền khẩu nó luôn có mặt trong các nền văn minh và nước Việt ta. Vào thời Trần chúng ta đã có một loại văn tự, đó là chữ nôm rồi. Chúng ta cũng có rất là nhiều nhà nho học, cho nên cái thành phần sĩ phu trí thức yêu nước nồng nàn, lưu trữ tất cả những cái văn bản của thời nhà Trần nó vẫn còn rất là rải rác trong nhân gian, cho nên quân Minh đành rằng cố tình tiêu hủy toàn bộ cái nền văn hóa Đại Việt, nhưng mà không tiêu hủy hết. Thế cho nên tới thời nhà Lê họ tập trung lại trên cái nền tảng của cái bộ Đại Việt Sử Ký này, nó mới hình thành bộ gọi là Đại Việt Sử Ký toàn thư nha. Và bộ thứ hai này thưa các vị, nó làm nền cho rất nhiều bộ sử ký sau này. Thậm chí như chúng ta biết cận đại, chúng ta có bao nhiêu bộ sử ký nó đều bắt nền từ những bộ này. Thế nhưng mà những bộ sử ký cận đại không phải trên cái nền của sử ký của Đại Việt không, mà nó còn khảo sát rất kỹ những cái bộ sử ký của thời nhà Nguyên, của thời nhà Minh và của thời nhà Tống. Từ những cái bộ lịch sử của Trung Hoa họ quy chiếu về, họ mới làm thành những cái bộ lịch sử của Việt Nam cận đại. Thế nhưng mà nói lịch sử Việt Nam cận đại thì chúng ta nên chia ra hai dòng nha. Cái dòng lịch sử Việt Nam cận đại của trước 75, dòng lịch sử Việt Nam cận đại của sau 75. Sau 75 nó có hai phần, một phần là ở trong đất nước Việt Nam, rồi một phần là ở bên ngoài đất nước Việt Nam. Thì các vị nên nhớ rằng là các vị là những người đang có điều kiện dùng cái lăng kính chính trực nhất để soi sáng vấn đề lịch sử. Tại vì các vị đang ở trên cái vùng đất tự do, các vị có thể đọc một lần hai nguồn tư liệu lịch sử. Trong khi đó thì ở Việt Nam các vị không thể đọc được hai nguồn lịch sử từ trong nước và ngoài nước được. Các vị cũng không thể tham chiếu được những quyển lịch sử được viết trước 75 bao giờ. Tôi tính rằng là dù cho các vị học lịch sử bao nhiêu năm, thuộc bao nhiêu vấn đề thì tôi không quan trọng, nhưng mà chỉ cần các vị có một cái niềm đam mê đọc vô lịch sử là đủ trả ơn đất nước Việt Nam rồi đó. Cảm thấy mình con dân Đại Việt, cảm thấy mình tha thiết với lịch sử tổ tiên là ngang đó đủ rồi. Gầy được hạt mầm để tâm thức các vị. Các vị không coi môn lịch sử là cái món cơm nếp, nuốt nó ngán gần chết thì thành công đó nha. trở lại vấn đề. Công trình văn hóa đầu tiên của nhà Trần, văn hóa phi vật thể là công trình sử ký nghe. Thưa các vị, một đất nước mà chỉ có sự phát triển, không có quá khứ, thì như một đám mây bị gió thổi tan tác, họ không có gốc rễ. Con dân nơi đất nước đó họ không có chỗ tìm về, không có cái chỗ để tự hào, không có nơi để quy hướng. Thế thì đành rằng biên cương quốc thổ họ còn, thế nhưng mà họ đã là người mất nước từ bao giờ. Thế nhưng mà một đất nước dù nó tan ra thành từng mảnh, như chiếc ly thủy tinh mà nó nổ ra văng khắp mọi nơi, thế nhưng mà hắn còn biết về sử liệu của hắn, tổ tiên của hắn, tự hào về dân tộc của hắn, thì dù cho hắn mất nước 2.000 năm hắn cũng dựng nước lại được. Cho nên sử liệu rất là quan trọng. Đây là một công trình văn hóa cực kỳ to lớn mà ta phải ghi ơn nhà Trần. Tại vì không có họ thì thưa các vị, không ai có thể làm cho chúng ta tự hào biết được rằng trong quá khứ trước 2.000 năm chúng ta đã từng sinh tồn trên một vùng đất, đó là vùng lưu vực sông Hồng, sông Mã. Công trình thứ hai, nó liên hệ trực tiếp đến đạo Phật, là công trình khắc bản Đại Tạng nha. Thứ hai, khắc bản Đại Tạng. Đại Tạng Kinh của Trung Hoa họ tập trung được từ thời nhà Tống. Thưa các vị, sau thời nhà Tống thì tới thời nhà Nguyên, rồi sau thời nhà Nguyên thì tới thời nhà Thanh. Thì chúng ta hình dung rằng là nó đã có mặt mấy trăm năm để hình thành một cái bộ Đại Tạng. Rồi cái thời nhà Trần này, cái công trình thỉnh Đại Tạng về để in ấn thì đã khởi đầu khắc bản, khởi đầu công trình từ năm 1296. Và cho tới năm 1319 thì hoàn thiện cái công trình khắc bản gỗ. Và đầu tiên in ra được 5.000 bản. Đây là 5.000 bản kinh giấy nha. Còn bản gỗ thưa các vị, bản gỗ được tàn trữ tại chùa Quỳnh Lâm. Mình hình dung rằng từ đầu thời nhà Trần, khi đánh quân Nguyên tan tác xong rồi thì vua Trần mở một cái chiến dịch ngoại giao. Thứ nhất là để so dịu cái sự căm hận của vua Nguyên. Điều thứ hai, để tránh đi cái tình trạng trả thù. Tại vì ta đánh đuổi ngoại xâm được rồi, nhưng mà giữ gìn được nền hòa bình để kiến thiết quê hương là cái chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên cái chính sách ngoại giao của nhà Trần cực kỳ thông minh. Nhiều sứ đoàn ngoại giao qua để ve vuốt Nguyên Thái Tổ. Và cuối cùng thì thưa các vị, thiết lập được ban giao với Trung Quốc và thỉnh bộ Đại Tạng về. Thì vào đầu thời nhà Trần chúng ta đã thỉnh được bộ Đại Tạng về. Các vị nhớ rằng là vua Trần Thái Tông lên ngôi vào năm 1225 phải không? Không nhớ kỹ lắm. Nhưng mà các vị tra lại, cái chuyện quan trọng là khởi đầu khắc Đại Tạng vào năm này 1296, 1319 thì các vị thấy là gần là 20 năm phải không? 20 năm lựa những loại gỗ cực kỳ tốt. Các vị biết rằng là có những cái tượng Phật bằng gỗ mình làm ở Việt Nam vô cùng đẹp, nó đưa qua Mỹ 3721 ngày nứt hết. Tại sao vậy? Thưa các vị, là do vì cái chất gỗ đó nó không phải là một loại đủ cứng, đủ chắc. Nó không bị thời tiết làm co giãn bất thường nghe. Và Đại Tạng Kinh nó đòi hỏi một loại gỗ như vậy, chứ không phải loại gỗ nay nó giãn mai nó co với cái điều kiện khí hậu ẩm thấp như Việt Nam. Do vậy cho nên người ta chọn gỗ là loại gỗ cực quý. Mà loại gỗ càng quý thì nó càng cứng, đục nó càng khổ, chứ có phải đơn giản đâu. Các vị hình dung rằng là viết chữ ngược, chứ không phải viết chữ thuận như mình đâu. Viết ngược lại, vuốt lên tấm bảng thế này, đục lõm mọi phần, chừa cái phần nổi của chữ lên. Để làm chi? Bôi mực lên rồi mới đặt tấm giấy lên, vuốt thành một trang kinh. Thì các vị hình dung rằng 500 trang kinh thì có 500 cái bản gỗ để in kinh. Thế thì hình thành được một cái bộ Đại Tạng nó không phải là đơn giản. Chúng ta có thể nhìn Đại Chánh Tân Tu của Nhật họ làm gần đây, rồi mình đối chiếu rằng là trong quá khứ Đại tạng nó chưa dày như thế, nhưng mà tối thiểu nó cũng phải 2 phần 3 đại tạng đang có mặt. Tức là khoảng 500 cuốn kinh là chuyện bình thường á. Thế mà nhà Trần nó bỏ mất 20 năm để làm một cái bản gỗ như thế, tàn trữ tại chùa Quỳnh Lâm, và khi hoàn thiện xong vào cái năm này 1319 đây, họ in 5.000 bản, 5.000 bản giấy. Thế thì 5.000 bản giấy này để đâu? Không phải chắc trong một cái chùa nghe 5.000 bản kinh như thế này, thưa các vị, là chia ra cho rất là nhiều nơi, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cho tới Hà Nội, cho tới những vùng ở miền núi. Thế thì mình hình dung rằng đạo Phật lúc bấy giờ rất là phổ biến. Thế này 5.000 bản kinh như thế này đâu phải là in ra để trang trí cho vui, hay là để đóng trong tủ thờ, mà để cho chư tăng nghiên cứu, đọc học, hành trì. Đây là nét thứ nhất, các vị nhìn vào cái công trình in ấn Đại Tạng để các vị thấy Phật giáo đang thịnh vào thời này. Và cái công trình văn hóa phi vật thể này mới đáng nói cho chúng ta. Tại vì nhìn vào những văn bản kinh thì biết rằng cái công trình phổ biến Phật Pháp, công trình xây dựng nhà Lam tự viện, điều thứ ba đó là cái công trình đào tạo tăng tài, thưa các vị, nó rất là quan trọng khi có cái văn bản này. Và thưa các vị, khi nhìn vào công trình in ấn Đại Tạng thì các vị sẽ biết thêm một điều nữa: ta đã có gan chọn gỗ tốt và làm thành những bản gỗ in Đại Tạng, thế thì cái chuyện rất tự nhiên đó là những ngữ lục nè, thi ca nè, văn hóa nè của người Việt sáng tác, chắc chắn một điều rằng là hoàng đế của triều Trần sắc lệnh cho in ấn, chứ không hề là thiếu thốn trong cái phần này. Những cái bộ như chúng ta bây giờ còn biết đó là Lĩnh Nam Chích Quái, Việt Điển U Linh Tập, vân vân, đó được sáng tác vào thời Trần nha, từ thế kỷ thứ 13, 14, những nhà nho học đã ghi chép những câu chuyện rất là linh dị. Nó bắt nguồn từ những nhà Lam tự viện, đành rằng đây là những điều truyền khẩu nhưng mà nó có một phần xác thực ở trong đó. Thế cho nên cái nền văn học nhân gian nó còn lưu trữ lại cho tới hôm nay. Thậm chí là thi ca Lý Trần, tức là thơ văn Lý Trần, bây giờ người ta tập trung lại, thưa các vị, cũng từ cái công trình này còn lại với chúng ta đây. Bằng không thì mình làm gì biết Tựa Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, mình làm gì biết Thánh Đăng Lục, và làm gì có cái văn bản như là Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi để cho các vị nghiên cứu biết rằng cái văn hóa thời Trần nó như thế nọ như thế kia. Tóm lại, công trình khắc bản Đại Tạng này nó mở rộng ra đó là những loại hình văn học, thi ca, thi kệ, thiền, vân vân, thậm chí là thiền sử của thời Trần và thời Lý, thưa các vị, được ghi lại là từ những cái công trình văn hóa phi vật thể này của Phật giáo dòng thiền Trúc Lâm đóng góp cho chúng ta. Thế rồi điều thứ ba, nó liên hệ đến cái công trình văn hóa phi vật thể này. Mình thử hỏi là ai là người có công lớn nhất trong cái công trình này? Thưa các vị, lúc bấy giờ là Điều Ngự Giác Hoàng nó mất rồi nghe. Người có cái công vô cùng to lớn trong cái công trình giữ gìn, tôn tạo và làm cho cái dòng chảy văn hóa của Phật giáo thời Trần nó còn có mặt cho tới hôm nay là công trình của Đồng Kiên Cương ạ. À, là ai? Đó là cụ Pháp Loa nhà ta nghe. Các vị hình dung rằng là Ngài Pháp Loa, Ngài xuất gia năm 1304, lúc đó mới 21 tuổi thôi nghe. Và lúc bấy giờ không phải là Pháp Loa ở tại Kinh Đô Thăng Long, mà ở đâu cái vùng Thanh Hóa. Lúc bấy giờ Điều Ngự Giác Hoàng vân du về phương Nam để kết cái tình giao hữu giữa chim và Việt, gặp Ngài Pháp Loa và biết rằng đây là một loại căn cơ khí chất đại thừa có thể kế vị làm tổ, cho nên ông đặt cái pháp danh là Thiện Lai. Giống như ngày xưa ai có căn duyên với Phật thì Thế Tôn Ngài gọi Thiện Lai Tỳ Kheo đó, thì Ngài Điều Ngự Giác Hoàng cũng đặt cái tên là Thiện Lai. Và Ngài Điều Ngự Giác Hoàng trên con đường đi về phương Nam cho nên không có điều kiện để chăm sóc Ngài Pháp Loa. gửi ngài Pháp Lo cho một vị huynh đệ, đó là Hòa Thượng Tỉnh Giác, gửi cho Hòa Thượng Tỉnh Giác. Và sau đó thì vào năm 1305, ông Thọ Tỳ Kheo và Bồ Tát. Và tới năm 306, thưa các vị, là năm này ông mới chính thức được cái tên là Pháp Lo nghe. Pháp Lo là con ốc Pháp à. Thế là năm 1306, ông làm giảng chủ chùa Báo Ân ạ. Chùa Báo Ân ở Siêu Loại, Bắc Ninh. Các vị còn nhớ rằng là Bắc Ninh là quê hương Quan Họ, cũng là quê hương của Phật giáo phát tích đầu tiên nghe. Có những điều nó gợi cho các vị dễ nhớ về Bắc Ninh đó. Khi các vị nhớ cái bài Khớp Con Ngựa Ngựa Ô thì các vị biết rằng là quê hương Bắc Ninh đó, sinh ra cái bài đó. Rồi các vị đối chiếu từ năm 304 cho tới năm 306 là mấy năm vậy? Tối đa là 3 năm thôi nghe. Thế nhưng mà từ một người 21 tuổi cho tới 25 tuổi làm giảng chủ ở chùa Báo Ân Siêu Loại Bắc Ninh, đây là cái cơ sở hoằng pháp lớn của dòng tu Trúc Lâm lúc bây giờ. Rồi tới năm nào thì được truyền ngôi làm là đệ nhị tổ. Thưa các vị, 1307 thì chính Điều Ngự Giác Hoàng giảng Đại Huệ Ngữ Lục cho ngài Pháp Lo nghe. Tức là những công án thiền của ngài Đại Huệ khai thác được ngài Điều Ngự Giác Hoàng ngài giảng dạy cho người đệ tử thân tín yêu quý và sẽ truyền thừa cái ngôi vị tổ của dòng thiền Trúc Lâm đó. Và ta hình dung rằng là những người có thể có được cái trình độ tu học hiểu biết để có thể thọ nhận những cái điều ngài Điều Ngự Giác Hoàng thì không có nhiều lắm đâu nghe. Bảo Sát là một, Đồng Kiên Cương là hai, vài người nữa thôi. Và ta hình dung rằng là từ 1304 cho tới 307 đâu có bao nhiêu năm đâu. Vừa thọ Tỳ Kheo, thọ Bồ Tát, học thiền. Và cho tới năm 1308 thì ngài Điều Ngự Giác Hoàng trao cho ông làm trụ trì luôn cái chùa Báo Ân này. Là được mấy năm làm trụ trì vậy? Ngoài cái chức trụ trì chùa Báo Ân còn làm chủ giảng của chùa Quỳnh Lâm và nghiễm nhiên là kế thừa tổ vị làm đệ nhị tổ của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Có mấy năm đâu? Từ 3004 tới 3008 là mấy năm? Thưa các vị, mình tu mấy chục năm rồi mà không chịu làm tổ dùng cái cho nó khỏe cuộc đời đi. Cho nên thưa các thầy là đừng nghĩ rằng phải tu mất 10 năm, 20 năm nghe. Đừng nghĩ rằng phải đợi tới tóc bạc bạc. Đừng nghĩ rằng các thầy trẻ mới xuất gia đây là hạng bình thường. Có khi căn cơ của các thầy đã gieo trồng rất là sâu từ đời kiếp nào chúng ta không biết đâu nghe. Và cái điều quan trọng là mình có dùng được người hay không, mình có khai thác được tài năng của người ta hay không mà thôi. Nói một cách rất gần gũi đời thường đó là bố mẹ người ta xin người ta ra nuôi cực nhọc nè, rồi chính phủ Mỹ nuôi người ta học hành thành tài, có phải vậy không? Thế rồi một sớm một chiều người ta liền đời sống người ta vô chùa để cho các vị nhờ. Rõ ràng là Phật Pháp nhờ đó chứ. Mà mình không dùng được người để cho mất từ người là cái tội vô cùng lớn của các thầy cô lớn ạ. Các vị làm ăn làm sao tôi không biết, nhưng mà các vị làm cho mất người đó là các vị có lỗi với Tam Bảo. Tại sao? Tại vì thưa các vị, Phật Pháp như tấm lưới ạ. Lưới những cái con cá lớn, những con cá nhỏ thì cho lọt lưới, nhưng mà những con cá lớn thì lọt vào lưới, kéo về để gửi qua bờ Niết Bàn. Đây là một câu kinh ở trong Kinh Hoa Nghiêm á. Kinh Hoa Nghiêm á, Phật Pháp như lưới bắt những người đầy đủ thiện căn để đưa qua bờ Niết Bàn. Và truyền thống Kitô họ cũng có những câu nói vậy hay lắm. Là Chúa Kitô dạy người, những vị thánh tông đồ đó là hãy theo ta để bắt lưới người đó. Không biết họ học đâu ra giáo lý đạo Phật, họ nói giống giống vậy đó. Dường như vậy. Thì các vị nhớ rằng là mình nhìn đến mức độ gần nhất là thế này. Mẹ đã sinh ra 10 tháng cưu mang cực nhọc sinh ra nuôi bằng cả máu và nước mắt. Đem tất cả sự yêu thương để nuôi lên từng con người thành tựu được tài năng, thành tựu được học vị, thành tựu được cái khả năng để sống được giữa cuộc đời này mà người ta không muốn sống, người ta luyện đời sống ở vô chùa để trở thành trưởng tử Như Lai, để trở thành những người để Phật Pháp nhờ. Cho nên thưa các vị, với trách nhiệm của chúng ta bây giờ, những người già, những người trẻ nơi đây, các vị nên đặc biệt quan tâm đến những người xuất gia trẻ. Trong tương lai, thưa các vị, ta chưa hết nợ nần đâu nghe. Trong tương lai, những người lớn tuổi chúng ta ra đi rồi chúng ta trở lại thì chúng ta trở thành những người Mỹ á. Và chúng ta cũng phải vô đây làm đệ tử lại mấy ông này. Cho nên, mình làm cho các vị trẻ nơi đây trở thành những bậc thầy đức hạnh, làm cho Phật Pháp sáng chói nơi đây để tương lai các vị nhờ. Tại vì, thưa các vị, trong quá khứ các vị sư tưởng độ hoa cũng như vậy nghe. Lần đầu các ông bắt cái nhịp cầu văn hóa từ Ấn và Trung, thế rồi các ông gầy dựng được cái lớp thế hệ đầu tiên, đó là những vị thầy của đất nước Trung Hoa thực sự, rồi các ông mới trở lại, rồi ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo, các ông mới luyện để sống mình vào già lam bằng cái chủng duyên sâu dày, các ông trở thành những vị tổ của truyền thống Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta cũng vậy nghe, đừng nghĩ rằng mình tới đây là cái chuyện tình cờ một sớm một chiều, thứ không, nó là duyên nghìn đời Phật Pháp sai khiến các vị có mặt à. Cho nên phải nuôi cho được thế hệ của những người xuất gia trẻ nơi đây để các vị nhờ trong tương lai. Rồi các vị nhìn Ngài Đồng Kiên Cương, các vị thấy kỳ thực rằng là có khi chúng ta mất rất là nhiều thì giờ chúng ta học Phật, thế nhưng mà với người trẻ bây giờ cái thì giờ học Phật nó không có nhiều như chúng ta đâu. Điều thứ nhất, cái nguồn thư tịch kinh sách bây giờ rất là giàu. Điều thứ hai, họ có quyền khảo sát luôn một lần hai cái ngữ hệ từ tiếng Việt cho tới tiếng Anh. Nếu họ giỏi nữa, học thêm một cổ ngữ nữa thì họ trở thành những vị thầy vô cùng giỏi. Nên có một cái chương trình, nên có một cái chương trình học cổ ngữ, học văn học tiếng Tàu. Thưa các vị, bây giờ người ta có cái nhận xét thế này. Người bình thường nơi đất Mỹ này muốn làm ăn cho được thì phải biết một là tiếng Tây Ban Nha, hai là tiếng Mẹ không cần, hai là tiếng Tàu, phải không? Hai loại ngôn ngữ này thưa các vị, nó trở thành một loại ngôn ngữ thông dụng để đi làm kiếm tiền đó. Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ rồi, không cần nói. Nhưng mà nếu các vị muốn làm ăn, muốn làm luật sư hay là muốn làm bác sĩ vân vân thì hai tiếng đó các vị phải thông. Tiếng Pháp thì nó cổ rồi, nó không cần. Nhưng mà tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tàu bây giờ nó rất là thông dụng. Và học không lâu đâu, lật quyển mình nói lang thang chút. Có một sư cô, thưa các vị, cô qua đại học Harvard, cô học có 3 tháng thôi, cô nói chuyện tiếng Tàu, cô cãi lộn với dân Tàu được mà, viết kịch được mà. Và 6 tháng tới thì cô qua bên Bắc Kinh cô học á, học trực tiếp bằng tiếng Tàu, nói tiếng Tàu, nghe tiếng Tàu, viết tiếng Tàu luôn. Và cái chương trình đào tạo về ngôn ngữ bây giờ nó nhanh lắm, nó không phải như chúng ta ngày xưa. Ngày xưa mình học từng chữ một, bây giờ thưa các vị không phải như vậy. Người trẻ nơi thiền viện này, thưa các vị nên tạo điều kiện là học cổ ngữ để đi sâu vô kho tàng kinh điển. Và cổ ngữ tiếng Tàu giờ nó hay ở hai điểm. Điểm thứ nhất là các vị học vô để các vị đọc vào tận nguồn kinh văn của văn bản Sanskrit được dịch. Điểm thứ hai, các vị có thể từ tiếng Tàu các vị học vào Bạch Thoại, tức là vào tiếng Bắc Kinh đó, tiếng Quan Thoại đó, để giao lưu văn hóa, để viết lách, để truyền đạo, và rất là cần. Và cái điều tuyệt vời nữa là nếu mình có một lớp học như vậy thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, mình nuôi dưỡng được năng lực của chúng nghe, nuôi dưỡng được cái tiềm lực của người tu. Không có cái tình trạng là các thầy bị cái chuyện buồn phiền, bất an, lo lắng, thị phi gì nó làm sao động cả. Cái thì giờ không có để học mà thì giờ đâu mà vẫn vơ chuyện đó. Có lớp học tự nhiên chúng yên hàng vô sự, mà không có lớp học thì nó xảy ra bao nhiêu chuyện. Người ta sinh tâm phiền muộn đủ thứ chuyện. Và khi có lớp học rồi ta đầu tư cho chuyện học thôi là thưa các vị, nó vừa nuôi dưỡng trí tuệ, vừa nuôi dưỡng được nội chúng, năng lực của chúng nó dâng lên từng ngày. Rồi tương lai ai nhờ đấy? Chùa nhờ chứ có ai nhờ đâu. Và mình đã từng nói với các vị một điều rằng là một người ở Mỹ mà xuất gia thưa các vị là quý á. Tại sao vậy? Họ trong cái điều kiện vật chất thặng dư nghe, trong cái điều kiện dục lạc mời gọi mà họ bỏ họ đi, chứ có phải là thiếu thốn gì đâu. Có cái anh nào ở Mỹ đi vô chùa tu mà vì lý do cái ăn cái mặc không? Không, vì lý tưởng tu, vì bồ đề tâm nó cháy rừng rực bên trong vậy, cho nên người ta tu thôi chứ có phải là người ta thất tình trốn đời thiếu ăn thiếu mặc gì đâu. Mình không nuôi được là tội à? Không phải một mình thầy trụ trì nuôi được đâu nghe, mà cộng lực của đại chúng à. Các thầy lớn, các thầy trẻ, các sư cô đều phải có trách nhiệm với điều này, chứ không phải giao phó một việc đó cho thầy trụ trì nhé. Thầy trụ trì làm sao có sức để có thể mở rộng vòng tay bao bọc hết mọi việc, làm sao có thể tiếp cận gần gũi với các thầy trẻ mới xuất gia như những người huynh người đệ đây. Thầy chỉ là cái linh hồn, là một bóng mát, thầy chỉ mỉm cười nhìn đại chúng thôi, rồi mọi việc vận hành đó là các thầy lớn ra đây. Ví dụ như thì Đăng Huy đó, có trách nhiệm mà sư anh lớn à, sự tồn vong của đại chúng, sự nuôi dưỡng đại chúng là do anh đó. Và mình được biết rằng là thầy trụ trì ở nơi đây, thầy có đầy lòng yêu thương và thầy cũng rất là cởi mở, thầy rất là quan tâm đến sinh hoạt nuôi dưỡng đại chúng nghe, thầy rất có tấm lòng mà, chứ không phải là người cố chấp cứng ngắc không đổi thay không. Nhưng mà điều thưa các vị, tất nhiên là thầy không có cái điều kiện tiếp xúc với các vị gần, và nhân cách của thầy được đào tạo trong cái môi trường Việt Nam bây giờ Lam tự viện, cho nên nó có khác, nó không thể tiếp cận gần gũi và tạo sự cảm thông dễ dàng. Ta không có thể đòi hỏi gì hơn cái điều này. Thầy như vậy là đã quá cái sự mong đợi của ta rồi. Cái chuyện cần phải làm là ta mong đợi điều này xảy ra nơi chúng ta, nơi các thầy cô có mặt nơi đây. Mình phải cùng nắm bàn tay lại cho chặt để nuôi đại chúng. Thưa các vị, một công trình xây dựng cái chùa không quan trọng bằng nuôi được một người tu nghe. Nó đúng thực là như vậy. Và xin thưa thêm một điều rất là quan trọng là các thầy đừng nghĩ rằng là cái môi trường này không tốt, môi trường khác tốt hơn, thưa không. Không có môi trường nào tốt hơn những môi trường mà có điều kiện học hành và tu như thế này, thưa các vị. Mỗi ngày các vị ở đây nó có thể có những cái va chạm nó không hài lòng lắm, nhưng mà tôi là người trưởng thành trong Già Lam tự viện lâu đời nhất, tôi từng bị chà nạp bao nhiêu lần, cho nên cái đời sống tôi nói những điều tôi kinh nghiệm được, đó là chưa có môi trường nào tốt bằng những cái môi trường trong Già Lam tự viện, nhất là môi trường của cụ Trúc Lâm đào tạo nghe. Thấy như vậy, nhưng mà nếu ta ra ngoài ta sinh sống, người ta sẽ thấy rằng có rất nhiều điều bất mãn và có nhiều điều nó không có như ý ta đâu, và thậm chí là nó có thể làm ô uế tâm thức ta nhiều hơn, nó là mài mòn bồ đề tâm của ta rất dễ. Ở đây thì đành rằng nó chưa phải là thánh thiện, nhưng mà thưa các vị vẫn tốt hơn rất là nhiều nơi. Cái môi trường này nếu chúng ta có khả năng là cải tổ thêm một ít, đẩy cái sinh hoạt của chúng ta không phải là nó cực nhọc thêm, không phải nó nhiều bận rộn thêm, mà nên có một cái không gian nhất định, có một thời giờ nhất định để cho chư tăng ni có thể là ngồi lại, có thể học hành nhiều thì giờ hơn một chút, hoặc là có thời giờ riêng tư. Thế thì chắc chắn là chúng ta tạo được cái môi trường rất ư là hạnh phúc để chúng ta sống còn ở đây. Mình phải cùng bàn tay với nhau để kiến tạo thôi, chứ còn không trông chờ ai được cả. Cái môi trường sạch là môi trường do mình làm nên, chứ không phải là thần linh nào làm cả. Và môi trường sạch, đẹp, hài hòa, dễ thương, hạnh phúc là môi trường được tạo từ nhiều con người, chứ không phải một người làm được nhé. Mình đừng có xô dạng điều đấy cho một vài người cải tổ không. Mà các vị không bắt tay vào để thay đổi cái sinh hoạt của các vị và môi trường khí hậu của các vị thở, thì các vị lâm vô cái tình trạng khó khăn thôi. Cho nên hãy lưu ý về điều này. Đó là chuyện linh tinh. Thêm chuyện nữa, Thưa các vị, là cái điều mình trình bày phần C đó là cái tinh thần của Thiền Trúc Lâm. Đây là một món quà, cũng là một di sản nha. Một di sản văn hóa vô cùng là hùng vĩ lưu lại cho chúng ta. Điều thứ nhất, cái món quà này nó được biểu trưng qua cái vị thiền tổ khai sáng. Mình có thể tổng kết nó trong mấy điều thôi. Điều thứ nhất là đối với con dân Đại Việt là sống xứng đáng và kiêu hùng, tròn thiên chức của một con dân Đại Việt. Có khi mình sống lừ đừ, mình hủy hoại quê hương đất nước, mình xô dạt chuyện nước non cho người khác, mình ăn cơm của tổ tiên, đứng trên mảnh đất của tổ tiên nghìn đời đó, bỏ máu xương để xây dựng, thế nhưng mà mình trở thành cái kẻ vong bản bán nước, trở thành người phản bội quê hương. Thế thì thưa các vị, cái tội này là tội nghìn đời à. Rồi các vị nhìn ngài Trần Nhân Tông, các vị thấy rõ ràng là sống xứng đáng, là con dân Đại Việt sống kiêu hùng như bao nhiêu thế hệ tiền nhân đã duy trì được nền độc lập hòa bình cho đất nước Đại Việt. Đây là nét đầu tiên. Chưa là người tu, ta đã là người Việt Nam rồi nghe. Cho nên hãy nhớ điều này. Đây là di sản của vua tôi nhà Trần, của Trần Nhân Tông lưu lại. Điều thứ hai là xuất gia ly tục như bậc đại sĩ hiện thân. Sống trong đời, sống kiêu hùng, sống hiên ngang, sống ngẩng cao đầu. Thế rồi xuất gia thì sống như thế nào? Thưa các vị, ném ngai vàng như đôi dép rách, ném danh lợi phù hư như cái miếng vải chùi chân thôi nghe, không bận tâm, không màng đến cái việc là một hoàng đế đi tu gì cả, sống như những vị thiền tăng, như những vị A-la-hán trong thời Thế Tôn tại Tiền, sống khổ hạnh, sống bằng những hạnh đầu đà. Điều thứ ba, tu như một bậc đầu đà. Các vị hình dung rằng những ngày đông Yên Tử Sơn nó có ấm lắm không? Cực lạnh đó nhé. Thế nhưng mà rồi Điều Ngự Giác Hoàng nhà ta lên đó đâu có phải là chăn êm nệm ấm gì đâu. Ngồi trên chiếc giường thiền ngắm trời mây, đi luồn trong những cái truông đường nắng râm râm mát. Và rất nhiều bài thơ ông nói lên điều này để cho chúng ta nhìn thấy rằng sống thì sống rất là kiêu hùng nhân thế. Xuất gia ly tục thì như những vị Bồ Tát trong quá khứ, có thể là hiến hết của cải tài sản nước non để làm một việc, đó là thành tựu cái con đường đạo nghiệp. Thế rồi thọ tỳ kheo giới, là một vị thiền tăng chống gậy vân du thì sống như một vị đầu đà phạm hạnh. Điều thứ tư là hành đạo như một vị Bồ Tát nhập thế độ sinh nghe. Đi vào đời hiện hạnh một vị Bồ Tát vào nhân gian độ sinh. Thưa các vị, thứ nhất là gì? Thứ nhất là trải lòng đại bi đối với mọi người. Điều thứ hai, hết lòng giáo hóa để người ta đổi thay cái sự mê tín và không ngại ngần đi vào những cái vùng xa lạ, thách thức với mọi khó khăn để có thể liên kết chiêm việc xây dựng cái nền hòa bình cho nước Việt ở phương Nam. Và cái điều này thưa các vị, nó trải dài suốt cuộc đời của Điều Ngự Giác Hoàng, chứ không phải một giai đoạn là lúc ngài đã thành vị tổ không. Sắc thái thứ năm là chết như vị thiền tăng nhập định. Thưa các vị, ra đi như vị thiền tăng rất là gì, rất là tự tại, rất là thông dong, không cần đợi là phải có đệ tử yêu quý đến bên cạnh ta di chúc của cải tài sản rồi ta mới ra đi. Không cần, pháp loa đâu có mặc khi ngài tự giả trần giáng, chỉ có Bảo Sát bên cạnh thôi, và kêu Bảo Sát là ông ra ông coi coi đúng nửa khuya chưa, giờ ta ra đi. Bảo Sát nói dạ bạch ngài, đúng nửa khuya rồi. Nó thôi được, ta giả từ đồ chúng ta ra đi thôi. Rõ ràng là chết như vị thiền tăng nhập định. Điều thứ sáu, Mộ tháp của ngài được xây dựng như mộ tháp của vị tăng sĩ bình thường. Môn đồ. Đó là tổ thứ hai dòng tu Trúc Lâm á. Xây dựng mộ tháp cho vị Khai Sơn là vị tổ, cũng là một vị hoàng đế. Cũng là một Bồ Tát. Thế nhưng mà cái tuyệt vời của ngài Pháp Lo là xây dựng tháp cho thầy mình, xây dựng rất ư là bình thường á, như một vị tăng bình thường thôi. Nếu các vị đem mà so tháp của ngài Điều Ngự Giác Hoàng bây giờ với tháp của Hòa Thượng bây giờ, các vị thấy là dường như nó không đáng gì đâu cả, nó lẹt xẹt, chẳng có là bao nhiêu của tiền, có phải vậy không? Thua những ông Hòa Thượng thường thường đó. Mình nói thế này có khi phạm thượng phải không, nhưng mà dường như đúng. Các vị nhìn tháp Điều Ngự Giác Hoàng, nhìn cái không gian mộ tháp xung quanh người ta xây cổng rào, rồi các vị nhìn mấy cái tháp của mấy hòa thượng mình bây giờ, các vị thấy dường như không đáng gì cả, lẹt xẹt như tháp ông tăng bình thường thôi. Đây là sáu nét vô cùng dễ thương. Đệ tử ông đành rằng đối với bậc thầy tôn quý, tại vì ai cũng biết rằng ngài là hoàng đế xuất gia, ngài là tổ khai sáng dòng tu Trúc Lâm, ngài là một bậc giác hoàng làm cho đạo Phật trở thành quốc giáo đương thời. Thế nhưng mà họ tôn vinh ngài bằng cái nét rất đáng tôn vinh, đó là một tăng sĩ bình thường, một tháp giản dị bình thường. Và thậm chí có thể nếu ta sống vào thời đó thì ta sẽ thấy nghi lễ của ông cũng bình thường luôn á. Rất hay, rất hay. Đây là nét văn hóa được được in dấu qua thời gian không gian, và trong dòng sử liệu người ta không có chịu ghi những điều này. Rồi cái điều cuối cùng xin tóm tắt lại để hồi hướng, như dường như là nói hơi nhiều rồi đây. Còn cái tóm tắt cho cái tiết này là ngài Giác Hoàng của chúng ta lưu lại cho nhân gian cái nội dung tư tưởng đặc thù, đó là giải thoát, nhưng mà không rời nhân gian nha. Và cái nhân cách của ông, cái nhân cách và cái đạo hạnh của ông nó như một viên kim cương rất nhiều cạnh chói sáng, và người ta có quyền khai thác cạnh nào cũng chói sáng cả, nó tỏa sáng cho tới nghìn sao, cho tới hôm nay. Các vị biết là kim cương mà càng lớn thì người ta càng mài nhiều cạnh đó. Để làm chi vậy? Để nó chiếu, phải không? Thử có một cái viên kim cương mà nắm tay thì các vị biết họ mài cả 500-700 cạnh à. Và nó càng nhiều cạnh thì nó càng chiếu sáng, nó càng lóng lánh, thì nhân cách của Điều Ngự Giác Hoàng nó là như vậy nha. Nhìn góc nào các vị cũng thấy nó chiếu sáng cả. Người ta khai thác về cái mảng văn học thi ca, thì đúng là văn học thi ca của ông còn lưu lại không nhiều lắm, nhưng mà cái phong vị của một thiền sư. Rồi người ta nhìn bằng cái góc triết lý thì người ta thấy ngài là một triết nhân. Người ta nhìn bằng cái góc đế vương thì thấy thi ca của ông nó phản phất cái nét đế vương sang trọng của bậc hoàng đế. Rồi nhìn bằng những cái sắc thái như nhà chính trị, như nhà quân sự, thì người ta đều thấy nơi ông tỏa sáng rất là nhiều góc. Rồi mình dùng con mắt trong phạm vi hẹp của mình là nhìn con mắt của một thiền tăng. Thế thì đời sống giản dị nè, thanh đạm nè, cao quý nè, gần gũi dân tình. Hoàng đế mà chống gậy lang thang về phương Nam đâu có đoàn tùy tùng bảo vệ chi đâu. Thế thì giản dị, khiêm tốn và bình thường như bao nhiêu con người. Rồi ngay cái chết của ngài cũng đẹp nữa, không có cần là chung quanh có nhiều đồ tôn đệ tử gì xoay quanh, chết trên Hòa Vân Am chỉ có mình Bảo Sát hoặc vài chú thị giả nữa thôi, cũng chẳng cần phải đợi đệ tử yêu quý là ngài Pháp Lo tới di chúc chuyện nọ chuyện kia, không cần. Thiên thủy công chúa bệnh nhắn tin rằng là chị bệnh, lật đật chống gậy về, người thăm xong rồi trên đường về ghé lại một cái chùa ở một thôn làng rất là hẻo lánh, ngủ qua đêm đề thơ thế số nhắc tức mặt đó. Thì các vị thấy làm vua thì quyền quý cao sang, làm tăng thì vô cùng giản dị à, giản dị thanh đạm chất trực gần gũi bình thường, ra đi thì thưa các vị rất là thiền sư nghe, chết như vào đại định. Và mộ tháp thì biểu lộ cái nhân cách vô cùng cao quý của một vị thiền tăng. Chúng ta nên bắt chước những điều này đừng có làm cái kiểu kêu sa cho nó rườm rà. Hãy học những cái điều vô cùng văn hóa của người xưa. Chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.